Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2093. Chương 2093. Tốt. Rất tốt. Viện trưởng sững sờ tại nguyên chỗ. Còn lại các chuyên gia trong lòng cũng là ngũ vị hoa màu. Bọn họ thật đúng là một đám tiểu nhân a. Lâm Thành Phi rời đi bệnh viện về sau, không có lần nữa về nhà, đi thẳng tới cùng Khương Sơ Kiến hai người hẹn xong trên sân thượng. Hiện tại đã là giữa trưa hơn 11 giờ, thời gian còn sớm, nếu như ngươi còn sự tình gì không có làm, nắm chặt thời gian. Khương Sơ Kiến nhìn lấy Lâm Thành Phi, mang theo nhàn nhạt nụ cười nói ra. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta còn có thể có chuyện gì? Vừa dứt lời, đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Thành Phi một mặt xấu hổ, gãi gãi đầu, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Tiếp thông điện thoại, Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, Lam lão gia tử, hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ngoặc kép, Tô Nam phương Nam trăm dặm, đây là một mảnh hoàn toàn không có bị khai phát qua vùng biển. Bởi vì nơi này lâu dài gió lạnh gào thét, các loại sóng lớn càng là nói đến là đến, hoàn toàn không có nửa điểm báo hiệu. Du khách ở chỗ này chơi lời nói, hoàn toàn là tải dùng sinh mệnh thân mật tình. Cho nên, tuần này một bên tự nhiên cũng không có người nào. Không, nên nói là không có gì người bình thường, thì liền hộ gia đình đều không có. Bất quá hôm nay, bên này ngược lại là hiếm thấy náo nhiệt lên. Theo 10 giờ sáng nhiều bắt đầu, bên này thì lục tục ngo ngoe có người chạy tới, có người một trận gió giống như chạy tới, cũng có người mở ra xe sang trọng, thong dong tự tại. Đương nhiên, những người này đều cùng trên trời những cái kia cao cao tại thượng người lại thiếu mấy phần khoan thai. Hiện tại đã tụ tập hơn 2.000 người, mà lại số người này còn tại lấy một loại cực tốc độ kinh khủng gia tăng lấy. Đều nói trọng bảo hội xuất hiện ở đây, có phải là thật hay không a? Ai biết được, dù sao tất cả mọi người tới, chúng ta đương nhiên phải theo. Không phải vậy chẳng phải là mất tiên cơ. Nói cũng thế, chịu lấy lừa gạt, mọi người cùng nhau, loại này lời đồn, không ai dám tạo a. Không phải vậy sẽ trở thành toàn bộ tu đạo giới công địch. Phải biết, lần này đi tới nơi này, không chỉ là phổ thông môn phái tu đạo, giống Lâm Thành Phi ở giữa gặp phải Lục gia, Trần gia ở chỗ này đều không có chỗ xếp hạng. Các loại ẩn thế gia tộc tranh nhau xuất hiện, thì liền thập đại môn phái bên trong, cũng có người nghe nói tin tức, có trưởng bối mang theo vãn bối, không xa 10.000 dặm chạy tới. Ai dám lừa bọn họ? Trên cổ dài mấy cái đầu a. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Bất quá, liền xem như lúc nói chuyện, rất nhiều người vẫn như cũ là không chớp mắt nhìn lấy trên mặt biển. Rất sợ trọng bảo trái với điều ước, sớm xuất hiện, mặc kệ lúc nào, được làm tốt 10 phần chuẩn bị. Bất quá, cũng có người gặp phải người quen, chuyện trò vui vẻ. Ha ha. Hàn huynh, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Cổ huynh, chúng ta người tu đạo khuôn mặt, còn không phải là muốn biến thành cái dạng gì liền có thể xưng vì sao? Đừng muốn giễu cợt, nói trở lại, lần này tiên môn mở rộng, hai người chúng ta có thể muốn tranh đoạt một phần cơ duyên, đến lúc đó, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, chính như Hàn huynh nói. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, có thể tranh đoạt đến bao nhiêu thứ, mọi người đều bằng bản sự. Nói đến đây, hai vị nhiều năm hảo bằng hữu đã ẩn ẩn có muốn trở mặt tiết tấu. Hừ, Hàn huynh trùng điệp hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không lại cùng bạn tốt nhiều năm nói chuyện, mặc kệ trước đó giao tình như thế nào, liền xem như thân huynh đệ ở chỗ này, cũng là địch nhân. Đương nhiên, gia hảo hữu gặp nhau, cũng có hết sức đỏ mắt. Họ Lãnh, thiên đường có đường ngươi không đi. địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Ha ha ha, họ Tả, ngươi sẽ không phải cho là ta thật sợ ngươi à. Có bản lãnh gì xử hết ra. Chuyện xấu nói trước, ngươi cái kia bạn gái, ta chính là không trả. Khinh người quá đáng, chờ hôm nay ta thu hoạch được trọng bảo, chắc chắn lấy tính mạng ngươi. Thật sao? Ngươi tốt nhất có thể muốn giết ta. Không phải vậy, chờ ta sau khi trở về, chỉ sợ phải cùng ta lão bà thật tốt hưởng thụ một chút khuê phòng rất vui. A, tức chết ta rồi, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Có người tại chỗ phát điên sụp đổ, người ở đây nhận được tin tức không giống nhau. Có người cảm thấy buổi tối hôm nay muốn xuất hiện là hiếm thấy trên đời trọng bảo. Cũng có người là cho rằng thiên môn mở rộng, có cơ hội đi cái kia hư vô mờ mịt tiên giới đi một lần. Mặc kệ là trọng bảo vẫn là thiên môn, đều đủ để bất luận kẻ nào đoạt bể đầu. Hơn 2000 người top 5 top 3 đứng chung một chỗ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt biển. Siêu siêu siêu, đột nhiên, mấy đạo nhân ảnh từ trên cao rơi xuống. Chăm chú canh giữ ở một mảnh trên mặt biển, trên mặt ẩn ẩn để lộ ra vẻ kích động. Cái kia các vị tiền bối đang làm gì? Có ít người tu vi thấp cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nghi hoặc mở miệng hỏi. Nói nhảm cái gì, theo các tiền bối đi, khẳng định không sai, có linh khí tản ra. Cái này dày đặc như vậy linh khí, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trọng bảo là ở chỗ này, cũng không biết là ai hô một tiếng, vô số người trực tiếp chạy trên mặt biển, ở trong nước biển, như dẫm trên đất bằng, rất nhanh, liền đến trước đó mấy vị kia văn đạo cảnh cao thủ bên cạnh. Quả nhiên, có từng trận linh khí, theo cái này một mảnh nước biển phía dưới tản ra, kích động, sôi trào, mặc dù những người này tất cả đều là tu đạo người. Mỗi cái tu tâm dưỡng tính nhiều năm, thế nhưng là lúc này, vẫn miễn không đồng nhất trận nhiệt huyết sôi trào. Đến, chờ lâu như vậy, một ngày này, cuối cùng là muốn tới a. Mọi người không nên khinh cử vọng động. Một cái râu tóc bạc trắng, tu vi cao thâm lão giả trầm giọng quát một câu. Hôm nay trọng bảo hoặc là tiên môn, mọi người đều bằng bản sự. Ai có thể đạt được phần cơ duyên này, đó là ai tạo hóa. Nhưng là, đừng trách ta chuyện xấu nói trước. Hắn ánh mắt lạnh lùng, hung hăng liếc nhìn xung quanh mọi người liếc một chút. Tại trọng bảo còn không có ra chuyện trước đó, ai dám tự tiện xuống biển, tạo thành cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến tiên môn hoặc là trọng bảo không cách nào hiện thế. Cũng đừng trách lão phu không khách khí. Ánh mắt của hắn rơi vào người nào trên thân, người kia cũng cảm giác giống như có một cây đao tại trên cổ xẹt qua. Liền xem như tại chỗ có thể bay được văn đạo cảnh cao thủ cũng giống như thế. Cái này, người này đến tột cùng là tu vi gì? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy lão gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, còn thật không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả này tu vi cao như thế. Có thể kỳ quái là, tại chỗ biết hắn người lại là ít càng thêm ít, thậm chí có thể nói, căn bản không có người biết thân phận của hắn. Lão già cũng không có giải thích cái gì, tay vịn cái cằm dài 3 thước cần, chậm rãi nói ra, chờ đi, các loại trọng bảo xuất thế về sau. Mọi người là đánh là giết, là tranh giành là đoạt, toàn là các ngươi tự do, không ai sẽ thêm can thiệp. Mà tại vùng biển này không xa địa phương, một bóng người dùng âm u ánh mắt nhìn đây hết thảy. Thiên môn, trọng bảo, đều là ta, ai muốn giành với ta, liền chuẩn bị chết đi. Đột nhiên, một người sau lưng hắn quỳ xuống đến, cúi đầu nói ra, lão tổ, đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể mở ra. Tốt, rất tốt, người này nhẹ nhàng gật đầu. Trên mặt rất là hài lòng bộ dáng. Cái gì gọi là chuyện hay?